Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 609. Chương 609 Quái vật. 3. Bạch Linh Tâm một hoành, trực tiếp dậm phía sau vách tường. Theo nó không ngừng đánh sâu vào mà đến sức lực một cái quay cuồng. Lại không nghĩ nàng cư nhiên phản ứng cũng cực nhanh. Giây tiếp theo, Bạch Linh phía sau lưng liền nhiều mấy cái vết chảo, mang theo huyết tinh chi khí ở trong không khí phiêu tán mở ra. Ục ục, làm như nghe thấy được đồ ăn hương vị. Cái này 7 tuổi hài tử thiên chân vô tà, khuôn mặt quái vật kia huyết hồng, đôi mắt lưu trữ huyết sắc, nước mắt càng thêm vui sướng. Lại không nghĩ liền ở ngay lúc này, răng rách một tiếng, liên tiếp nàng bả vai kia thật lớn xanh tím sắc gân xanh thẳng bạo thả, mang theo bén nhọn móng tay, cánh tay nháy mắt rớt xuống dưới. Không sai, Bạch Linh là bị thương, nhưng thiên thần kiếm ở nàng bay lên không xoay người thời điểm hoa đi rồi nàng cái tay kia cánh tay. Phanh, lần này thừa dịp nàng đột nhiên tạm dừng thời điểm, Bạch Linh trong tay đã sớm nắm thương súng, không chút khách khí khai hướng về phía nàng đầu. Lộc cộc lộc cộc, kia nữ hài làm như không dám tin tưởng, mà ở nàng mày trung gian nhiều một cái mạo hiểm từ từ hòa tan thanh âm huyết động. Chỉ là Bạch Linh trừng mắt nhìn 3 giây, mất đi cánh tay quái vật cư nhiên không có ngã xuống. Không chỉ có như thế còn nhe răng trợn mắt, mang theo một cái cổ quái mà quỷ dị gương mặt làm như đối nàng cười. Bị thương đầu cư nhiên còn có thể động. Cái này không phải tang thi, không phải biến dị thú, đồ vật rốt cuộc là cái gì? Lại vì cái gì lại xuất hiện ở chỗ này, phát ra những cái đó thanh âm lại là vì cái gì? Vì cái gì lại chỉ có nàng nghe thấy? Tuy là như thế, Bạch Linh cũng không hề có sợ hãi. Bạch Linh lại lần nữa hướng về phía nàng đầu nạ một phát súng. Chỉ thấy nàng toàn bộ đầu bị đánh sâu vào sau này mà đi. Nhưng kia mảnh khảnh cổ như là đất dẻo cao su giống nhau, lôi kéo dài quá. Bất quá lâu ngày, từ kia đất dẻo cao su giống nhau cổ chậm rãi xuất hiện một chương người mặt. Theo sau, cái kia cổ chậm rãi biến đại, như là có thứ gì muốn từ bên trong trường ra tới giống nhau. Giây tiếp theo, kia trên trán mang theo mấy cái lỗ thủng mắt 7 tuổi nữ hài đầu liền rớt đi xuống. Thay thế chính là tân trường ra tới cái kia còn mang theo huyết tinh chi khí đầu. Liền tóc đều ướt rầm rề phảng phất vừa mới từ nước ối chung ra tới hài tử đầu giống nhau. Cố tình gương mặt kia có thập phần thuần khiết vô tội, như là một cái búp bê Tây Dương giống nhau tinh xảo mà mỹ lệ. Lúc này liền Bạch Linh đều cảm thấy có chút ghê tởm lên. Không dám tưởng tượng trên thế giới này còn có như vậy quái vật tồn tại. Hưu, lần này tốc độ cư nhiên Bạch Linh đôi mắt còn muốn mau. Giây tiếp theo, kia trương sứ bạch tinh xảo mặt Bạch Linh trước ngực thực mau hé miệng cắn hướng chính mình cổ. Liền này trương đại miệng một ngụm đi xuống nàng cổ, xác định vững chắc đoạn. Phanh phanh phanh phanh, muốn dùng thiên thần kiếm ngăn cản căn bản là không có khả năng. Cho nên Bạch Linh chỉ có thể không ngừng mà nổ súng. Mặc kệ này viên đạn đối nàng có hay không dùng, như nàng suy nghĩ này thật nhỏ thậm chí quả thực bị thương. Súng đánh sâu vào không ngừng lui về phía sau, phảng phất cái này quái vật mới vừa cùng người chiến đấu giống nhau. Cái gì cũng đều không hiểu, cho nên mới sẽ tùy ý nàng động tác. Bởi vì lúc này Bạch Linh lọt vào trong tầm mắt chứng kiến chỗ, nhìn đến chính là cái này thật nhỏ hài tử thân thể thượng cư nhiên nhiều một tầng giống như xà giống nhau thiết sắc vải hộ ở nàng trên người. chẳng sợ viên đạn chảy ra dung dịch cũng vô pháp dung. Phanh, như phía trước giống nhau, Bạch Linh hướng tới cái kia quái vật trơn bóng cái trán nổ súng. Trên trán không có bất cứ thứ gì ngăn trở, nhưng viên đạn cư nhiên cứ như vậy ngạnh sinh sinh ngừng ở nó cái trán làn da thượng. Cuối cùng lộp bộp một tiếng rơi xuống đất, bị nàng kia trần trụi kêu trực tiếp dẫm đi lên phát ra tư tư thanh âm. Nhưng nó kia trần trụi trắng nọn chân không có bất luận cái gì vết thương. Ngược lại là bị nó đạp lên trên mặt đất, viên đạn hòa tan chính là kia thanh gạch mặt đất. Hết chương.